Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, bị ta vương bá khí chấn trụ. Nơi này đảm nhiệm nào một đầu ma long, nếu là thả ra phó bản, đều đủ để ở trong game trở thành boss cấp tồn tại. Mà ở chỗ này long quật phó bản bên trong. Đồng thời tòng long quật bên trong bay ra ma long số lượng. Tối thiểu tại 100 con trở lên. Nếu có thể thuần phục những này ma long làm là tọa kỵ. Đem kỳ lân quân thăng cấp là kỳ lân long kỵ. Chiến lực chí ít có thể lấy tăng lên mấy lần. Bất quá lấy ma long đẳng cấp. Muốn tưởng thu phục. Chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Lúc này. Tiêu Thiên có thể rõ ràng cảm giác được những này ma long căm thù chính mình giá trị vẫn đang không ngừng kéo lên, khả năng đối với những này ma long mà nói, cái gọi là dị người vẫn là quá mức nhỏ yếu, với lại dạng này một cái dị nhân xâm nhập lãnh địa của bọn nó, là rất dễ dàng kích thích ma long lửa giận. Đúng lúc này, một đầu toàn thân đen kịt, tản ra hỏa viêm khí tức ma long đột nhiên thật sâu hít một hơi khí. Toàn thân hắc giáp nội ẩn ẩn xuất hiện ánh lửa. Sau đó long hé miệng. Một đạo nóng bỏng ma hỏa lập tức quét sạch đại địa. Theo ma long mở ra hai cánh lướt đến. Cái này một mảnh ma hỏa cũng là hướng phía hắn đốt cháy mà đến. Nhìn xem kia phun ra ma hỏa cường đại ma vật. Tiêu Thiên không khỏi có chút tiếc rẻ lắc đầu. Những này ma long cường đại như thế. Chỉ tiếc không có kỹ có thể hay không thu phục. Vậy cũng chỉ có thể chém giết. Tiện tay một đạo cương phong bổ ra ma hỏa. Sau đó một đạo quán thông thiên địa quang mang bổ ra. Màu vàng ánh sáng bên trong huyết quang bắn ra. 897 một kiếm liền đem giữa không trung đang tại phun ra liệt diễm ma long chém giết. Ma long thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Hỏa diễm ma huyết lập tức tại cháy đen thổ địa bên trên cuồn cuộn thiêu đốt. Giữa không trung, còn lại ma long cùng một chỗ phát ra từng tiếng tức giận gào thét. Tại những này cường đại ma vật trong mắt, nhân loại căn bản chính là không chịu nổi một kích sâu kiến. Mà bây giờ có một người, không chỉ có xâm nhập long quật, còn ngay trước những này ma long mặt chém giết đồng loại của bọn nó. Cái này khiến cái này ma long vô cùng phẫn nộ. Tức giận, từng đầu ma long mở ra hai cánh. Phát ra rung trời gào thét. Màu đen long giáp giống như vỡ ra. Để lộ ra dung nham ánh lửa. Sau đó lần lượt mở ra to lớn miệng rồng. Một đạo đạo phun ra long lửa phảng phất muốn đem trời vô ích cùng đại địa đốt thấu. Mà ở hỗn độn trung kim sắc quang mang bao phủ dưới. Tiêu Thiên quanh mình thật giống như có một đạo kỳ dị bình chướng. Đem nóng rực ma hỏa hoàn toàn cách tuyệt. Kiếm sáng long lánh dưới. Mỗi một kiếm vung ra. Liền là một đầu ma long từ giữa không trung rơi xuống. Những này có khả năng trở thành thần cấp tọa kỵ ma thú cấp cao nhất. Cứ như vậy bị Tiêu Thiên tựa như không cần tiền huy kiếm tùy ý chém giết. Ma huyết vẩy ra, đại địa đã sớm luôn là một cái biển lửa. Ma long kêu rên không ngừng ở trên bầu trời vang lên. Toàn bộ long quật, phảng phất vực sâu địa ngục. Một bên chém giết ma long, một mặt hướng phía long quật đi đến. Mặc dù ma long không ngừng phát ra tức giận tiếng giống. Nhưng là chấn nhiếp tại Tiêu Thiên vừa rồi kia một vòng kinh khủng giết. Lục thủ đoạn, cứ việc càng không ngừng gầm thét. Nhưng là, cũng không có bất kỳ ma long có can đảm tới gần. Long quật khói mù lượn lờ cửa động khổng lồ. Phảng phất một đầu nhắm người mà phệ cự thú. Lẳng lặng mở cái miệng rộng. Trong xương khói, là lúc ẩn lúc hiện một đạo ma đạo lửa. Kinh khủng nhiệt độ cao để trong này không gian đều sinh ra vặn vẹo. Đi vào long quật bên trong, gầy mũi khí lưu hoàng càng nồng nặc. Long quật cửa hang đã như là cự thú miệng. Không gian bên trong càng là đại đến kinh người. Khó trách có thể dung nạp mấy chục trên trăm đầu ma long ở đây nghỉ lại. khi thì phun ra ma hỏa cùng khói mù lượn quanh bên trong. Có thể nhìn thấy rất nhiều ấu long chính phủ phục tại trên vách đá. Cảm thấy được dị loại tiến vào, những này ấu niên ma long mở ra mông lung con mắt. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng non nớt tiếng giống, hoặc là mở ra miệng rồng, phun ra một đoàn nho nhỏ hỏa diễm. Mặc dù kia một đoàn nho nhỏ hỏa diễm thoạt nhìn không có quá lớn uy lực, thế nhưng là khiến cái này ấu tiểu ma vật trưởng thành về sau, nhất định lại là một đầu cường đại ma long. Tiêu Thiên tại những này ấu long trước mặt dừng lại một lát, cuối cùng vẫn vượt qua bọn chúng, hướng phía long quật chỗ sâu nhất đi đến. Những này ấu long mặc dù linh trí chưa mở, nhưng đã đối với nhân loại ẩn ẩn sinh ra địch ý. Không thích hợp làm là tọa kỵ thuần dưỡng. Long quật chỗ sâu nhất, trên mặt đất đã không còn ma hỏa phun ra. Trong không khí tràn ngập sương mù cũng ít đi rất nhiều. Lấy mà thay mặt là một mảng lớn màu đen nham. CCDJ, thạch, trên mặt đá, mơ hồ xuất hiện một mảng lớn màu đen vật thể. Giống như từng cái to lớn hỏa long quả, là trứng rồng, hỏa viêm ma long trứng rồng. Từng khỏa bao trùm lấy lân phiến màu đen trứng rồng, bị cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ tại động quật chỗ sâu nhất. Mà những này trứng rồng, liền là Tiêu Thiên mục đích, thành niên ma long khó mà thuần phục, mà trứng rồng bên trong ấp trứng ra ấu sinh ma long. Bồi dưỡng được tọa kỵ khái tỷ lệ thì tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy liên miên màu đen trứng rồng, Tiêu Thiên đồng thời không có lập tức động thủ quét sạch. Nơi này đã có đại lượng trứng rồng, như vậy thì mang ý nghĩa long quật chỗ sâu nhất hẳn là vẫn tồn tại một đầu kinh khủng nhất ma vật. Muốn mang đi những này trứng rồng, hẳn là còn cần trải qua một trận ác chiến. Giống một tiếng rít gào trầm trầm từ trong bóng tối truyền ra. Ngay sau đó, một con to lớn con mắt màu vàng óng trong bóng đêm mở ra. Sau đó là một đạo nóng rực khí tức đập vào mặt. Trong bóng tối, một cái to lớn vô cùng thân hình từ nham thạch bên trên chắp lên. Hình thể của nó so phía ngoài ma long còn muốn lớn hơn gấp bội. Cho dù là trong bóng đêm, cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được sự cường đại của nó. Điều này hiển nhiên liền là long quật chân chính chúa tể. Đây là một con rồng mẹ, cũng là những này trứng rồng chủ nhân. Nếu có thể, Tiêu Thiên cũng không muốn giết chết long mẫu, bởi vì chỉ có long mẫu tồn tại, long quật tồn tại mới có thể liên tục không ngừng địa sản ra loài rồng tọa kỵ. Chính làm Tiêu Thiên tính toán như thế nào mới có thể tại không giết chết long mẫu tình huống dưới mang đi trứng rồng lúc, làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, đầu này chúa tể cấp bậc ma long, cũng không có giống cái khác ma long như thế táo bạo hướng mình phát động công kích. Một đôi con ngươi màu vàng óng một cái chớp mắt không trên đất nhìn mình chằm chằm, phản mà biểu lộ ra thần tình phức tạp. Dị nhân, ngươi muốn có được những này trứng rồng, cái này một đầu chúa tể cấp ma long, vậy mà có thể cùng nhân loại đối thoại. Tiêu Thiên thần thức quét qua, đối phương đẳng cấp thế mà đã đến level 78, HP hơn 500 triệu điểm, hiển nhiên so bên ngoài những cái kia ma long cường đại không ít. Với lại linh trí đã mở, bất quá, đầu này chúa tể cấp ma long, tựa hồ đối với địch ý của mình, ngược lại không có cái khác ma long mãnh liệt như vậy. Tiêu Thiên gật gật đầu, đã đối phương không có như vậy địch ý mãnh liệt, hắn cũng không để ý đôi bên ngồi xuống nói một chút. Dù sao mục đích của hắn là muốn lấy được loài rồng tọa kỵ, mà không phải chân chính đem này một đám ma long diệt sát. Dị nhân, ta nguyện ý đại biểu hỏa viêm ma long cùng các hạ ký đính khế ước. Xin đừng giết lục đồng loại của ta. Cái gì? Cái này một tí, Tiêu Thiên cũng có chút ngây ngẩn cả người. Mình giết nhiều như vậy hỏa viêm ma long, cái này một đầu chúa tể cấp ma long, thế mà chủ động đưa ra muốn cùng mình ký đính khế ước. khó nói, thật là bị chính mình hổ khu chấn động, một cỗ vương bá khí chấn trụ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.